Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, không mạnh cũng phải trang rất mạnh. Vạn càng đi đặt mua, trận đầu, nam võ bại trận, nhị phẩm võ giả đỉnh cao, nhiệm vụ tích phân xếp hạng thứ 3 Trần Bằng Phi tan tác. Dưới đài, huyên náo tiếng lại nổi lên. Trần Bằng Phi thất bại. Hắn là nhị phẩm đỉnh phong. Đối phương mới sơ nhập nhị phẩm có được hay không? Này đều thất bại. Giờ trò quỷ gì? Các người ngớ ngẩn sao? Triệu Lỗi hai lần tôi cốt. Khí huyết không thể so Trần Bằng Phi yếu. Thung công đứng không cảnh. Trần Bằng Phi dự phán xuất hiện sai lầm. Bằng không bại chính là Triệu Lỗi. Không phải Trần Bằng Phi yếu. Là Triệu Lỗi so với tưởng tượng cường. Có người vì Trần Bằng Phi biện giải vài câu. Triệu Lỗi ở trên thi đấu giao lưu cơ hội biểu hiện không nhiều. Mọi người đối với hắn hiểu rất ít. Đứng không cảnh thung công. Thật không phải rau cải trắng. Rất nhiều tam phẩm võ giả đều không làm được điểm này. Trần Bằng Phi dựa theo kinh nghiệm thuở xưa dự phán công kích không tính sai lầm. Chỉ là đánh giá thấp Triệu Lỗi mà thôi. Trận đầu cáo bại cũng làm cho nam võ trong lòng mọi người nhiều điểm bóng mờ. Nam võ, tam phẩm võ giả không nhiều. Hơn 10 mà thôi. Nhị phẩm đỉnh phong đủ để đại biểu nam võ tinh hoa. Có thể hiện tại trận đầu liền thất bại. Triệu Lỗi, tiếp tục sao? Vương Kim Dương hỏi một câu. Triệu Lỗi vừa định lên tiếng, Phương Bình cất bước đi tới, mở miệng nói, luận bàn thi đấu, khí huyết tiêu hao quá lớn, không cần thiết tiếp tục đánh. Triệu Lỗi mặc dù có lòng tái chiến một hồi, có thể tưởng tượng đến cái kế tiếp cũng là nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Suy nghĩ một chút vẫn là đi xuống lôi đài, đánh vẫn được, thung công đứng không cảnh, cất giấu che đến hiện tại, chuẩn bị đối phó ai? Phương Bình cười híp mắt nhìn đi xuống đài Triệu Lỗi. Triệu Lỗi sắc mặt đen kịt. Hừ nói, không gặp phải để ta ra tay toàn lực người mà thôi. Thật sao? Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Cũng không nói tiếp. Cất bước hướng đi võ đài. Ma đô võ đài. Phương Bình, nhị phẩm đỉnh phong. Ma võ người đội trưởng kia. Cũng là Nam Giang người. Hắn đều nhị phẩm đỉnh phong rồi. Hắn làm sao tu luyện? Tháng 1 đánh trận đấu. Không phải là nhất phẩm đỉnh phong sao? Ngoặc kép, Phương Bình rứt tiếng. Dưới đài triệt để không bình tĩnh rồi. Nhị phẩm đỉnh phong, lúc này mới mấy ngày a? Mọi người ở phi võ giả giai đoạn. Tiến bộ đều không nhanh như vậy. Võ đài một bên, Trương Định Nam cười nhạt nói. Tiểu gia hỏa này là Lữ Phượng Nhu người học sinh kia. Không sai, học là đao pháp của ta. Ta lần trước cũng nhìn một hồi. Không nhìn ra, ta còn tưởng rằng hắn sư từ, Chu Nhất Đao. Khặc khặc khặc, Hoàng Cảnh cùng nam võ hiệu trưởng đều vội ho một tiếng. Tiếp có chút bật cười. Chu Nhất Đao cũng là đao đạo cường giả tông sư. Chém người từ trước đến giờ chính là nhất đao lưu. Một đao không đủ lại đến một đao. Không có gì kỹ xào. Cũng không có gì chiêu thức có thể nói. Bảo huyết cuồng đao. Tuy rằng cũng là đường này. Có thể cũng không phải đơn thuần một đao chém. Phương Bình trước ở trên thi đấu giao lưu. Xác thực không nhìn ra. Tu luyện chính là lấy chém liên tục bạo phát làm tên. Bảo huyết cuồng đao. Trêu ghẹo một câu, Trương Định Nam lại nói, Nam Giang người, đáng tiếc không thể lưu tại Nam Giang, người địa vực chi tâm quá nặng, hạn chế quá lớn, mà võ học sinh lẽ nào liền không phải người Hoa, liền sẽ không vì Hoa quốc xuất lực, không giống nhau, ta cảm thấy đồng dạng, theo ngươi nói thế nào, lần này địa quật lối vào một khi xuất hiện tại Nam Giang. Hy vọng ma võ có thể trợ Nam Giang vượt qua kiếp nạn này. Võ đại sẽ không ngồi xem. Yên tâm, hy vọng như vậy, mỗi lần địa quật lối vào mở ra, những nơi khác cũng sẽ bạo động. Ta chỉ sợ không kịp, rút không ra nhân thủ. Trương Định Nam trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ ưu lo. Nam Giang, Hòa Bình nhiều năm, cũng cần trải qua máu tanh sao? Nương theo mọi người dưới đài nghị luận, Nam Võ rất mau rời khỏi một người, là cái nữ nhân. Phương Bình vừa nhìn duy nhất nữ nhân lên sân khấu, không do nhìn Vương Kim Dương một mắt. Vương Kim Dương không nhìn hắn, lên đài tóc thắt bím đuôi ngựa nữ võ giả ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Đừng xem, lẽ nào ngươi kỳ thị nữ nhân? Phương Bình cười nói, không ý khuya, chẳng qua là cảm thấy đánh nữ nhân, không biết có thể hay không bị mắng. Nam Võ mấy ngàn học sinh, lại liền mấy nam nhân đều thu thập không đủ. Có chút đáng buồn a. Đừng xem chúng ta bên này không phải vì cố ý đánh trận đấu đến. Nói thật, thật trùng hợp mà thôi. Miệng lưỡi lợi hại, theo ngươi nói thế nào đi. Lúc trước, ta cũng là kém chút chọn Nam Giang Võ Đại. Hiện tại đúng là có chút vui mừng. Nam Giang Võ Đại, trừ bỏ ít có mấy người, không để ta thấy sáng mắt lên nhân vật. Lời này thanh âm không nhỏ, dưới đài một hồi liền sôi trào rồi. Ngông cuồng, Lam Thải Diệp, đánh bại hắn, đánh chết hắn, ngoặc kép, dưới đài ăn dưa quần chúng. Quần tình phẫn tuôn, Phương Bình nhưng là thở dài nói. Lạn Thái Diệp, danh tự này, này, cha mẹ của ngươi cùng ngươi bao lớn cừu, muốn chết. Sau một khắc, Lam Thải Diệp nổi giận, liền tự giới thiệu hứng thú đều không có. Thân hình hơi động, quỷ dị mà xuất hiện tại Phương Bình bên người. Bộ pháp không sai, đáng tiếc. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Các ngươi Vương xã trưởng nói, Nam Võ nhị phẩm võ giả đỉnh cao đều là tinh anh. Ta thật không nhìn ra, lần tranh tài này, ta là không có hứng thú đánh. Các ngươi Vương xã trưởng cùng ta quan hệ không tệ, cảm thấy tất yếu đả kích một hồi ta, để ta biết không chọn Nam Võ là lựa chọn sai lầm. Đáng tiếc, thật không nhìn ra ta có cái gì thật hối hận. Nói hết, Phương Bình còn hướng dưới đài Vương Kim Dương liếc mắt nhìn. Nhìn, ta này phục vụ nhiều chu đáo. Ngươi không phải muốn ta làm kẻ ác sao? Hiện tại kích thích Nam Võ người đều nhanh đã phát điên. 15 viên nhị phẩm khí huyết đan, giá liêm vật đẹp, tuyệt đối khai giá, Lam Thải Diệp không đáp lời nữa. Bóng người cũng cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Phương Bình ngữ khí y nguyên ung dung nói, thật không muốn đánh nữ nhân, đổi thành nam nhân, ta một đao đánh chết xong việc. Có thể nữ nhân mà, quên đi, chúng ta chạy bộ, vận động một chút quên đi. Khốn kiếp, ngoặc kép, Nam Võ học sinh lần này thật bị kích thích rồi. Trong đám người, Ngô Chí Hào mấy người rụt cổ một cái, liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nói, mọi người sau đó tuyệt đối đừng nói biết hắn, bọn họ sợ chết. Phương Bình đây là đang gây hấn với Nam Võ hết thảy học sinh. Cái tên này, lần này mặc kệ thắng thua, đều là Nam Võ học sinh công địch, quá mẹ nó bắt nạt người. Mỹ nữ, chúng ta nói chuyện phiếm chứ, ngươi bao lớn rồi, có bạn trai chưa, ngoặc kép, trong nhà của ngươi có tông sư sao? Hẳn là không đi, ta không nhớ rõ có họ Lam tông sư. Ngoặc kép, mang thanh đao mệt mỏi quá, muốn không để xuống đao. Hai ta thật tốt tâm sự. Ngoặc kép, mấy phút sau, Lam Thải Diệp bước chân ngừng lại, nhìn chằm chằm Phương Bình hung ác nói, ngươi chỉ có thể trốn sao? Phương Bình cười híp mắt nói, vậy cũng không phải, chỉ là muốn cho các ngươi một cái bày ra cơ hội của chính mình. Thật, bất quá khá là đáng tiếc, không thấy khiến người ta kinh diễm địa phương. Bình thường, cùng rất nhiều chết ở trên tay ta nhị phẩm võ giả không quá to lớn chênh lệch. Như ngươi vậy, ta một cái có thể đánh 10 cái. Khốn kiếp, Lam Thải Diệp con mắt đều đỏ, giận dữ hét, có gan đừng chạy. Ngươi nói, Phương Bình vẫn cợt nhả, biểu tình bỗng nhiên thu lại đi. Cất cao giọng nói, đến, ta cũng muốn nhìn một chút. Nam võ nhị phẩm cảnh có phải là thật hay không, không đỡ nổi một đòn. Âm thanh còn trên không trung truyền vang. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên gần kề Lam Thải Diệp. Lam Thải Diệp trong lòng hơi hơi khác thường. Phương Bình tay trái đề đao. Trường đao không thích hợp gần người. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Bình chủ động từ bỏ sở trường. Nàng cũng không ngại để cái này miệng ba hoa khốn kiếp ăn cái thiệt lớn. Phương Bình mới vừa gần người, Lam Thải Diệp cấp tốc rút đao chém ngang. Mà Phương Bình y nguyên không có động đao. Tay phải bỗng nhiên biến quyền thành trường. Hơi hơi nghiêng mấy độ. Đối với nàng đơn đao vỗ xuống đi. Phốp phốp phốp. Liên tiếp 5 tiếng không tính to lớn vang trầm tiếng truyền ra. Phương Bình trưởng đập đơn đao một bên. Liên tiếp đánh ra 5 trưởng. Lam Thải Diệp đao trong tay lập tức bị vỗ trở lại. Cả người cũng hướng sau rút lui. Phương Bình nhưng là lại lần nữa gần kề. Cấp tốc đối với cổ tay phải của nàng vỗ 3 trưởng. Đinh đương. Lam Thải Diệp lập tức không thể nắm chặt đơn đao. Đơn đao rơi xuống trên đất. Phương Bình nhưng là không tấn công nữa. Lùi về sau một bước. Lạnh nhạt nói. Thật rất yếu. Ta sợ không thể lưu thủ. Một đao đánh chết ngươi. Không đáng. Tha cho ngươi một cái tay. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lam Thải Diệp trong mắt bi phẫn vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên không tiếp tục nói nữa. Xoay người nhảy xuống lôi đài. Cấp tốc biến mất ở trước mặt mọi người. Dưới đài Vương Kim Dương lẩm bẩm nói. Ta khiến ngươi thắng bọn họ. Không khiến ngươi kết đại thù a. Thù này kết lớn hơn. Còn không bằng một đao đem đối phương chém thành trọng thương. Hiện tại được rồi. Lam Thải Diệp e sợ có thể tức giận thổ huyết. Phương Bình thắng lợi như vậy. So với đem nàng chém thành trọng thương cũng làm cho người khó chịu. Một bên khác, Trương Định Nam nhưng là lộ ra nụ cười nói. Có chút ý nghĩa, bảo huyết cuồng đao ngũ liên trảm. Đơn đao bảo phát khí huyết 30 tạp trái phải. Ngũ liên trảm tích lũy 1 điểm. So với đơn thuần 150 tạp khí huyết bảo phát đều hiếu thắng không ít. Hoàng Cảnh cũng khẽ gật đầu. Nói. Được cho là nhị phẩm võ giả đòn sát thủ. Hơn nữa thung công đại thành. Bộ pháp đại thành. Lam Thải Diệp kém một chút. Toàn diện bị khắc chế. Phương Bình nói tha cho nàng một cái tay. Đúng là khuếch đại rồi. Phương Bình kỳ thực một tay hai tay cũng không đáng kể. Bất quá Phương Bình không dùng chính mình cấp đê trường đao. Xác thực là lưu thủ rồi. Hai người bọn họ người trò chuyện, một bên nam võ lão hiệu trưởng lại là khẽ thở dài. Tiểu gia hỏa bắt ta nam võ học sinh luyện tập đây. Ung dung đánh bại Lam Thải Diệp, Phương Bình khí huyết tiêu hao chết no 200 tạp. Đối với Phương Bình tới nói, cái này cũng là một lần thử nghiệm. Trước hắn đao đao bảo phát 100 tạp khí huyết, uy lực là lớn, có thể tiêu hao cũng kinh người. Đối phó nhất phẩm võ giả, tiêu hao đều lớn vô cùng, lần này đánh bại một vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình khí huyết nhưng là bảo lưu hơn một nửa, điều này cũng mang ý nghĩa. Không cần uống thuốc, Phương Bình y nguyên duy trì sức chiến đấu không nhỏ. Rất nhanh, nam võ người thứ ba võ giả lên đài rồi. Lần này là người đàn ông, nhìn Phương Bình ánh mắt. Lòng giết người đều có. Phương Bình nhưng là không thèm để ý. Y nguyên cười nói, đối với nữ nhân muốn khách khí một điểm, đối nam nhân cũng không cần phải rồi. Ta không cần báo danh, người yếu ta cũng không nhớ rõ. Ngoặc kép, khốn kiếp, đánh chết hắn, nhất định phải đánh chết hắn. Quá kiêu ngạo, lẽ nào nam võ thật không có ai sao? Liền cơ bản võ đạo lễ nghi đều không để ý rồi. Ngoặc kép, giờ khắc này nam võ học sinh thật triệt để phẫn nộ. Phương Bình lại không khiến người ta thông báo họ tên, ở đây võ đạo luận bàn trên là chẳng đáng, là xem thường, là không nhìn thái độ. Vương Kim Dương cũng thở dài nói, này hiệu quả, không có cách nào nói rồi. Này hiệu quả so với hắn tưởng tượng phải mãnh liệt gấp 10 lần. Phương Bình ngày hôm nay thật muốn không hề không tổn hao gì đi ra Nam Võ. Nam Võ những học sinh này e sợ đều sẽ coi Phương Bình là thành suốt đời quân địch giả. Như vậy đánh mặt, so với hắn lúc trước đạp ma võ nhất phẩm đều phải mãnh liệt. Mà sau một khắc, Phương Bình cũng biểu diễn hắn không nhìn Nam Võ nhị phẩm võ giả thực lực. Lần này, Phương Bình không lấy thêm bàn tay bằng thịt làm đao. Rất đau, trang 13 cũng có đánh đổi có được hay không? Phượng chủy đao bổ ngang hư không? Tiếng nổ đều có thể nghe được. Một tiếng vang thật lớn. Một đao, đối phương bay ngược mà ra. Ha ha, Phương Bình sắc mặt hơi chút trắng xám. Lạnh nhạt nói, có ngu hay không? Còn tưởng rằng ta đùa với ngươi chơi trốn tìm. Một đao đều không tiếp nổi. Thật khiến người ta thất vọng. Ngoặc kép, dưới đài giờ khắc này triệt để yên tĩnh lại. Nam Võ người thứ ba, bại quá nhanh, hắn, thật mạnh, có người thấp giọng nói mê, sắc mặt không nói ra được phức tạp. Phó Xương Đỉnh mấy người cũng có chút không nói gì. Này Nam Võ võ giả, thực lực cũng quá yếu đi. Bạch Nhược Khê nhưng là nhẹ giọng nói, hắn cố ý, một vòng trước cố ý kích thích Lam Thải Diệp, cũng không dùng đại chiêu. Lấy chém liên tục thắng lợi. Này một vòng, hắn lên đài liền tức giận đối phương, dụ dỗ đối phương chính diện tiếp hắn một đao. Vừa mới một đao bạo phát uy lực vượt qua 200 tạp. Hắn không phải nói hắn không nắm giữ nhị phẩm cảnh tuyệt chiêu sao? Mấy người một mặt không phục. Mẹ nó, lại lừa người. Bạch Nhược Khê liếc mấy người một mắt. Các ngươi thư phương bình chuyện ma quỷ, cái kia có thể oán ai? Triệu Lỗi sắc mặt đen kịt, nói ta ẩn giấu, không ngờ ngươi cũng đồng dạng, chuẩn bị âm ai đó. Các cường giả tự nhiên nhìn ra Phương Bình dụng ý, cũng biết nhà mình học sinh không hề tưởng tượng như vậy nhược. Ít nhất gắng đón đỡ Phương Bình một đao võ giả, chỉ là rơi xuống võ đài, nội phủ chỉ là vết thương nhẹ, còn nhìn thấy trọng thương mức độ. Có thể ở cái khác hạ tam phẩm võ giả trong mắt. Nam Võ xác thực quá mất mặt rồi. Ba chiến ba bại. Trần Bằng Phi thua với nhị phẩm sơ đoạn võ giả. Còn lại hai vị cũng mất mặt đến cực điểm. Bị Phương Bình đánh bại dễ dàng. Nhân lúc người không chú ý thời khắc, Phương Bình tùy ý nhét vào một viên đan dược vào miệng. Cái này nhân lúc người không chú ý. Chỉ chính là bọn học sinh. Các cường giả lưu ý mới tốt, mà Phương Bình sắc mặt tái nhợt, mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục hồng hào. Trương Định Nam lại nhiều liếc mắt nhìn, hơi có thở dài nói, thể chất này khiến người ta ước ao. Hoàng Cảnh đúng là không để ý cái này, trầm ngâm nói, làm như vậy có hiệu quả sao? Nam võ không thể so ma võ, bại quá ung dung. Trái lại khiến người ta tuyệt vọng, thích hợp áp lực có thể để người ta trưởng thành, có thể làm đối phương xem ra mạnh đến vô địch rồi. Vậy thì không phải áp lực, mọi người trái lại cảm thấy không phải bọn họ quá yếu, mà là đối phương quá mạnh, như vậy luận võ, còn không bằng không đến. Không có chuyện gì, ngươi cho rằng tiểu gia hỏa thật có thể thắng nhẹ nhõm như vậy. Hả? Xem ra còn có lá bài tẩy. Vậy thì nhìn lại một chút đi. Hoàng Cảnh hơi hơi liếc mắt nhìn còn lại hai người. Cười cợt, không lại chú ý. Nhị phẩm võ giả ở trong mắt bọn họ. Không đáng nhắc tới. Bất luận mạnh bao nhiêu. Ở tất cả mọi người sắc mặt phức tạp bên trong. Nam võ người thứ tư lên võ đài. Không có thông báo họ tên. Lên đài thanh niên. Tay không. Lộ ra màu đồng cổ da thịt, khẽ cười nói, ma võ thiên kiêu xác thực không phải bình thường, có thể như lượt khinh thị ta Nam Võ học viên, có chút quá đáng rồi. Thật sao? thực lực ngươi không yếu. Ở Nam Võ nhị phẩm ở trong, số 1 số 2 đi, có thể nói như vậy. Phương Bình bỗng nhiên đem trường đao ném xuống lôi đài, sắc mặt trịnh trọng lên, nói thật, phía trước hai người, vừa lên đài ta liền biết không phải đối thủ của ta. Đánh vô vị, ngươi có chút ý nghĩa, có chút tất lực, ta không có khinh thị bất luận người nào ý tứ. Có thể Nam Võ xác thực không thấy để ta kinh diễm nhị phẩm võ giả. Dùng đao, dưới cái nhìn của ta, là hẳn là, này thanh trường đao, cũng là ta nỗ lực kiếm học phân đổi lấy. Có thể ta biết, Nam Võ học sinh sẽ không chịu phục, vì để cho các ngươi chịu phục, hai ta đến điểm thẳng thắn, không cần thiết. Thanh niên khẽ lắc đầu, bất quá nhưng là không nói cái gì nữa. Đạp bước bước về trước một bước, bước đi này bước ra, đối phương khí thế hoàn toàn thay đổi. Dưới đài không ít người, trên thực tế căn bản không cảm giác được tất cả những thứ này. Có thể thời khắc này, cũng chớp mắt yên tĩnh lại, phảng phất cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị. Phương Bình cũng sắc mặt trầm trọng, nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi lâu, trên chiến trường xuống. Phương Bình không có hỏi, hắn cũng chưa từng thấy từ địa quật chiến trường đi ra võ giả. Không, mà võ đạo sư đều đi qua, có thể mọi người bình thường không cái gì khí thế có thể nói. Đối phương vừa mới khí thế biến hóa, để Phương Bình không do nhớ tới thi đấu giao lưu thời gian. Bát giáo liên minh lão tông sư xuống đài thời gian bộc phát ra khí thế. Kim qua thiết mã, có thể. Chính là cái cảm giác này. Một giây sau, hai người đồng thời động. Phương Bình cột sống đầu tiên là kéo thẳng, tiếp chớp mắt uốn lượn xuống. Cũng trong lúc đó, Phương Bình nắm đấm đã đánh ra ngoài. Đối diện thanh niên cũng là như thế. Màu đồng cổ cánh tay bỗng nhiên bị ánh đèn chiếu rọi thành đỏ như màu máu. Cánh tay không có biến thô to, nhưng đối phương nắm đấm cũng chiếu rọi ra nồng nặc màu máu. Hai người đồng thời cất bước, ở rất nhiều người không thấy rõ tình huống, liên tiếp đối kích 5-6 quyền, tí tách, hai người nhanh chóng lùi về sau. Phương Bình tay phải nhẹ nhàng đong đưa, giờ khắc này tay phải đã một mảnh đỏ tươi, huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Bạo huyết cuồng đao, nói là đao pháp, đổi thành quyền cước cũng đồng dạng dùng thích hợp. Phương Bình vừa mới liên tiếp 6 quyền đánh đi ra, bùng nổ ra uy lực, so với lúc trước chiến thắng Lam Thải Diệp hai người chỉ đại không nhỏ. Kết quả nhưng là cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Đối diện thanh niên, cánh tay cũng đang rung động, bàn tay có vẻ càng thêm đỏ như máu. Không quản thương thế làm sao, sau một khắc, hai người lại lần nữa động. Phương Bình mũi chân kéo thẳng, chân phải nhanh chóng đâm về đối phương huyệt thái dương. Trong mắt đối phương đỏ như máu vẻ lóe lên, bỗng nhiên duỗi ra hai tay, một cái bắt Phương Bình chân phải, dùng sức hướng sau vung đi. Phương Bình cũng không giãy giụa, thuận thế bay lên trời, mũi chân cùng đối phương lông mày đều bằng nhau. Sau một khắc, giữa không trung Phương Bình mạnh mẽ thoát khỏi quán tính sức mạnh, như đất bằng bình thường, hai chân liên hoàn đá hướng đối phương đầu. Chiêu này thật mẹ nó xoái. Phó Xương Đỉnh một mặt ước ao, giờ khắc này Phương Bình giống như thần tiên trung nhân, đạp không mà đi, đá đối phương không ngừng lùi lại. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ có thể lấy đao chém người đây. Dương Tiểu Mạn cũng tiếp một câu, Bạch Nhược Khê nhưng là sắc mặt ngưng trọng nói, đối phương ổn mà không loạn, kinh nghiệm phong phú, Phương Bình không hẳn là đối thủ. Không thể nào, mấy người đều một mặt kinh ngạc. Phương Bình tuy rằng đáng ghét, có thể thực lực thật không yếu, ít nhất đối thượng tam phẩm sơ nhập võ giả, Phương Bình cũng có thể chiến thắng. Ngươi cho rằng Phương Bình cố ý chơi khốp không cần đao? Hắn dùng đao không triển khai được, đối phương cũng sẽ không ngây ngốc gắng đón đỡ. Phương Bình cảm giác rất nhạy cảm. Bạch Nhược Khê biểu dương một câu, những người khác nhưng là hai mặt nhìn nhau. Chúng ta thật sự cho rằng hắn vì chơi soái, mấy trong lòng người nhắc tới, quỷ mới biết Phương Bình là cảm thấy dùng đao không triển khai được. Tiểu tử kia một bộ đại nghĩa lẫm nhiên không cần đao bắt nạt người dáng vẻ. Liền nam võ học sinh đều cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng trách vừa mới người thanh niên kia có chút bất đắc dĩ nói, không cần thiết. Phương Bình cái tên này thật không biết xấu hổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục